Vạn thú triều hoàng, chương 51, yêu cầu thử đan là quyền của ta. Góc truyện audio.com. Chấm, lão thất phu, ngươi vốn thua, bây giờ còn tốn sức dẫy dụa làm gì? Trong khi đồ đệ ta luyện đan, ngươi vẫn luôn ở cạnh quan sát. Dược liệu lấy từ dược các, toàn bộ đều qua chính tay ngươi kiểm tra. Có thể sai sót sao? Một mặt ghen ghét tiềm lực của chân tiểu tiểu trên đan đảo. Mặt khác hoàng dược lão rất vui vẻ hưởng thụ thể diện nàng dành cho mình. Thấy Cao Bất Ly lộ rõ vẻ sốt ruột trên mặt, hắn lập tức cười nhạo. Trong cuộc so đấu luyện đan, đan sư hai bên quả thực có quyền kiểm tra đan dược của đối phương. Chẳng qua loại chuyện gian lận này hiếm khi xảy ra dưới mắt bao người. Một dược sư xuất sắc, dùng mắt thường cũng có thể phân biệt được hiệu quả và phẩm chất của đan dược. Yêu cầu thử đan là quyền của ta. Cao đan sư đứng trong mưa, hất cằm kiêu ngạo, không chờ ai nói gì. Đột nhiên hắn chỉ tay, một mũi tên nhọn hoắt lao ra. Ánh mắt của mọi người chưa kịp đuổi theo hướng bay của mũi tên, đã chợt nghe tiếng kêu thảm thiết giữa đám người. A, tìm nơi âm thanh phát ra. Trong các đệ tử của dược các, một dược đồ trẻ tuổi dựa tường trượt dần xuống đất. Trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một vết thương lớn đáng sợ. Trong lúc người ngã xuống, máu tươi trào ra ồ ồ từ miệng vết thương. Nháy mắt đã hòa vào nước mưa chảy dài theo khe gạch. Sợ hãi, các đệ tử câm như hến. Hoảng sợ run bần bật trong mưa. Khách tới chơi ra tay đả thương người. Trong trí nhớ của họ, đây là lần đầu tiên. Cao Bất Ly, đây là thất diệp cốc của ta. Ngươi đừng có cản rỡ. Cốc chủ tức giận gầm lên. Uy áp trên người tràn ra. Hất bay hạt mưa rơi trong không trung văng xa 10 trượng. Phác họa hình dáng con thú dữ mơ hồ. Đã đau đầu với sự ganh đua so sánh giữa các đan sư từ lâu. Không ngờ Cao Bất Ly lại phách lối đến mức như thế. Vậy mà dám đả thương đệ tử bản môn ngay trên địa bàn của hắn. Ra tay không nặng, chỉ cần viên đan màu đỏ kia là ngưng huyết đan thật. Vết thương của hắn nhất định sẽ biến mất trong 3 hơi thở. Hai tay Cao Bất Ly hợp trong tay áo. Vẻ mặt lành lạnh. Lúc đó, lão phu tự mình nhận lỗi với ngươi và dược đồ bị thương kia. Đồng thời đưa 10 vạn pháp bối bồi thường. Còn mở ra dược điền của Liên Sơn phái cho đệ tử thất diệp cốc sử dụng trong 10 năm. Cái gì? Dược điền của Liên Sơn? Điều kiện của Cao Bất Ly khiến Cổ Nhược Khinh đang nổi cơn thịnh nộ phải sửng sốt. Tuy rằng thất diệp cốc cũng có dược điền riêng, nhưng dược liệu mới trồng chưa bao lâu. Còn mảnh lão tổ truyền lại kia, vì một số lý do đặc biệt nên đã nhiều năm không thể thu hái. Thiếu thốn dược liệu là nguyên nhân chính khiến đan đạo của thất diệp cốc suy tàn. Mà dược điền của Liên Sơn phái trong miệng Cao Bất Ly chính là vườn thuốc có sản lượng phong phú nhất trong 4 tông. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Giọng khàn khàn mà trầm thấp. Sau một hồi lâu im lặng, cốc chủ siết chặt nắm tay. Nhưng cuối cùng vẫn không vung về phía trước. Không ai phát hiện. Ở thời điểm mọi người chuẩn bị thử thuốc, chân tiểu tiểu đã rón rén đi tới núp sau lưng tên ngốc. Tiểu Trúc Trúc, chuẩn bị chạy trối chết. Sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể liên tục run rẩy, không biết đang sợ cái gì. Ngươi sẽ hối hận, lão già, nghĩ đến những dược liệu trăm năm trong truyền thuyết ở dược điền của Liên Sơn phái. Hoàng dược lão mừng rỡ mở cờ trong bụng. Vậy thì mình không cần âu sầu về linh thảo chính cho lần biến nhiệt thứ 3 của hoán sinh đan nữa. Xem ra Cao Bất Ly thực sự là phúc tinh của hắn. Hoàn toàn không lo lắng thay đệ tử mình. Hoàng dược lão nâng lên gương mặt của dược đồ trẻ tuổi bị thương. Nhét viên ngưng huyết đan được chân tiểu tiểu luyện chế trước đó vào miệng hắn. NL, cái gọi là thăng trầm. Có, ví dụ như hiện tại. Phiền toái rất nhanh sẽ ập tới tiểu tiểu. Tuy nhiên, nữ chủ lần này của Mao Mao là một họa tinh đặc biệt giỏi nhảy nhót. Vì vậy, những người gây phiền phức cho nàng, sớm muộn cũng gặp phiền phức lớn hơn nữa. Cách chương.